Hắc hóa thánh kỵ sĩ. Chương 122, nhận thêm hai đàn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thần điện ánh sáng là quái vật khổng lồ của đại lục Olaven sừng sững trước mặt mọi người, thì chợ đen là vương quốc ngầm trên đại lục, trải khắp đại lục, siêu cường, không bị bất cứ một thế lực nào kiểm soát. Chẳng những thần điện, ngay cả bốn đế quốc lớn cũng tránh đụng chạm tới nó. Bản chất của nó đã xác định rằng không ai có thể làm nó lay chuyển được. Bởi ngay cả thần điện ánh sáng, thi thoảng vì mục đích nào đó vẫn giao dịch cùng chợ đen. Do đó ngay từ khi mới tiếp xúc với chợ đen, Giản Lục đã có tham vọng rất lớn. Âm thầm lặng lẽ điều tra về boss giấu mặt của chợ đen. Tới giờ đã biết chợ đen có tổng cộng 5 người quản lý. Ở Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm đại lục. Mỗi khu vực có một người cai quản vừa mạnh vừa bí ẩn. Không ai biết gì về danh tính, hình dong, thực lực của họ. Gặp được người quản lý chợ đen khu trung tâm đại lục Andrew Tobis ở đây, cũng xem như may mắn. Chợ đen là một trong những vũ khí đắc lực trong việc khống chế đại lục Olaven của nữ chính trong tương lai. Giản Lục rất sẵn lòng thọc gậy bánh xe. Hai người nằm trên giường nói chuyện chợ đen đến nửa đêm. Cuối cùng hai giành quyền chủ đạo, tiến thêm một bước trong kế hoạch thao túng chế chợ đen. Chốt lại, hai nói với Giản Lục rằng, chuyện chợ đen anh cứ giao cho em, sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Giản Lục nhìn y hồi lâu, biết tên nhóc này khi động não sẽ là một nhà âm mưu thâm độc. Về điểm này cậu còn kém xa y, đây là kỹ năng bẩm sinh. Có người cả đời không kích phát được. Lại có người chưa lớn đã khai mở. Hai thuộc loại tỏa sáng rất sớm. Thậm chí trong lúc không hay biết cậu đã bị tính kế. Giản Lục cảm thấy bây giờ mình bị hai đè dưới thân cũng bởi một trong những âm mưu quỷ kế của thằng nhóc. Song cậu vì mềm lòng, chỉ có thể nhắm mắt chui đầu vào giỏ. Tới giờ vẫn chưa ra được. Khi hai lên gần xong kế hoạch nhằm vào chợ đen, ngẩng đầu bỗng thấy khuôn mặt say ngủ của Giản Lục. Ngũ quan vẫn tuấn tú hơn người, dù đang ngủ vẫn khiến người ta cảm thấy cậu lạnh lùng như mây trắng phía chân trời. Xa vời vô định, song dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ yên bên cạnh như vậy thật say mê lòng người. Hai gối lên tay cậu, hơn nửa người áp lên cậu, ngửi mùi nước thánh trên người cậu và chìm vào giấc ngủ. Sau 3 ngày, hai người một lần nữa bước vào chợ đen. Cơ sở ngầm của chợ đen vẫn ồn ào náo nhiệt. Lần này, khi đi qua đấu trường, họ thấy hai phe chiến đã đấu đổi thành người lùn và thú nhân. Người lùn cầm chiếc rìu to. Thú nhân nửa người nửa thú liều mạng vật lộn. Trên người chồng chất vết thương. Nhưng cả người lùn lẫn thú nhân đều không nhận thua hoặc nhẹ tay. Đây thực sự là cuộc chiến sinh tử. Nếu họ cố tình nhận thua hoặc nhẹ tay, khiến người xem khó chịu. Kết quả chỉ có con đường chết. Không những thế còn liên lụy đến bạn bè mình. Ngoài nô lệ nhân loại, những chủng tộc khác không đông người, nên họ rất quý trọng tộc mình. Dù đã thành nô lệ vẫn muốn bảo vệ họ. Giản Lục liếc nhìn, vẻ lạnh lùng như trước. Không ai biết cảm xúc trong lòng cậu. Khi cậu rời mắt, hai bỗng cười với cậu. Nét mặt Giản Lục hơi sững lại. Không nói gì. Hai người được người hầu dẫn tới căn phòng màu vàng xa hoa lấy tài liệu mà Giản Lục mua. Không thấy Andrew Tobis trong phòng. Chỉ có người quản lý khu chợ đen thành Carterker. Thấy họ tới thì nồng nhiệt giao cho họ số tài liệu chợ đen thu thập được. Loại quý tộc giàu có tiêu tiền không chớp mắt như vậy rất được chợ đen ưa chuộng. Đương nhiên phải nịnh bợ ân cần. Vì vậy quản lý lịch sự nói. Vẫn còn sớm. Nếu hai vị không vội đi ngay, có thể xem trận đấu tiếp theo. Có một trận đấu xuất sắc giữa tinh linh bóng tối và thú nhân. Đặng nhìn Giản Lục, ngoài ra sau khi buổi đấu kết thúc, hôm nay có một hội đấu giá. Chẳng hay các vị có hứng thú không? Giản Lục nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. Người quản lý chợ đen cười càng tươi. Rất nhiều quý tộc thích tới chợ đen mua nô lệ, vì chợ đen có thể tìm được một số hàng hóa tốt. Đây cũng là một nguồn thu của chợ đen. Gặp một quý tộc giàu có và hào phóng như Giản Lục, đương nhiên chợ đen sẽ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Giản Lục được người hầu đưa tới một gian phòng riêng biệt. Loại phòng riêng này thường dành cho những quý tộc có tiền có quyền. Có thể nhìn rất rõ những gì diễn ra trên đấu trường. Nghe thấy cả âm thanh dưới khán đài mà người bên ngoài lại không nhìn thấy. Cực kỳ riêng tư, người hầu đem lên trà bánh và trái cây tinh xảo rồi lùi ra gác ở cửa để có thể phục vụ khách bất cứ lúc nào. Khi bọn Giản Lục ngồi xuống cũng là lúc đấu trường vừa kết thúc một trận đấu. Giữa đấu trường vẫn còn vết máu mới tinh. Các nô lệ đang dọn sạch cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Hai phe bước ra từ hai cửa. Một người là tinh linh bóng tối tóc đen mắt đen. Một người là thú nhân cao lớn. Đây là lần đầu tiên Giản Lục nhìn thấy tinh linh bóng tối. Kẻ mang danh hiệu sát thủ. Tinh linh bóng tối đối lập với tinh linh trắng. Còn được gọi là tinh linh sa ngã. Bị trục xuất khỏi khu rừng tinh linh. Sống trong khu rừng bóng tối. Giỏi phép thuật bóng tối và là sát thủ bẩm sinh. Lúc này tay và chân của tinh linh bóng tối đeo gông cấm phép. Từ vẻ mặt có thể nhìn ra hắn đã vô vọng với cuộc sống và tương lai. Hẳn rằng đấu trường đã mài mòn hy vọng của hắn. Utasis Ken, một nhân vật trong truyện Tinh linh bóng tối. Độ hung tàn ẩn 9000, độ hung tàn hiện tại 6000. Giản Lục nhìn phần giới thiệu trên màn hình hệ thống. Rồi không thể không nhìn tinh linh bóng tối trên đấu trường thêm mấy lần. Cảm thấy hôm nay cũng may mắn quá. Ben vừa nhìn tóm tắt về tinh linh bóng tối của hệ thống vừa suy xét lợi ích nếu giành phần thắng. Tuy tinh linh bóng tối và tinh linh linh trắng không ưa nhau. Song cùng chung nguồn cội. Thậm chí trong cuộc chiến giữa các vị thần. Tinh linh bóng tối là chủ lực của đội sát thủ. Có tinh linh bóng tối là có thể ngấm ngầm giải quyết đối thủ. Như có công cụ gian lận vậy. Tuy bây giờ Utasis này là tù nhân. Nhưng sau này sẽ trở thành vua của tinh linh bóng tối. Một nam chính trong hậu cung của nữ. Giản, hắn có gì đẹp. Cùng với giọng nói u ám. Mặt Giản Lục bị một bàn tay nâng lên. Theo đó là một nụ hôn nóng bỏng chặn ánh nhìn về phía đấu trường của cậu. Khi y lùi lại. Nhịp thở của Giản Lục đã hơi loạn, nhưng bị vẻ ngoài giả ngầu của cậu giấu đi, ra vẻ thánh nhân điềm tĩnh, lạnh lùng khổ hạnh, khiến hai rất muốn làm một nụ hôn nữa, để cậu vì mình mà ý loạn tình mê, lý trí tiêu tan, giây phút ấy khiến y cảm thấy thỏa mãn từ cốt tủy. Giản Lục đẩy nhóc hư ra, hất cằm nói, tinh linh bóng tối kia không tệ, hai hiểu ngay, song vẫn không vui. Y ngồi cạnh cậu, xà vào cậu, úp mặt vào ngực cậu, nũng nịu, dù vậy anh cũng không được nhìn hắn. Giản Lục, đi làm việc, Giản Lục lạnh lùng đẩy y ra, hai rời đi một cách miễn cưỡng. Y đi bằng cách xé rách không gian, không khiến người hầu của chợ đen đứng ở cửa phát hiện. Chưa đến 10 phút đã về, Giản xếp xong rồi, hai chạy lại xin được khen. Giản Lục cầm một quả nho tím trong đĩa trái cây để trên bàn nhét vào miệng y, dĩ nhiên hai không hài lòng với một quả nho. Chui vào lòng cậu như động vật không xương. Há miệng để cậu đút nho. Không khác gì nam sủng quý tộc bao nuôi. Vẻ liếc mắt đưa tình diễn rất nhập vai. Andrew Tobis vừa được chủ gian phòng cho phép bước vào liền gặp ngay cảnh này. Hắn thấy hơi bất ngờ. Quý tộc của đại lục Olaven là một đám vô liêm sỉ. Đời tư hoang đàng, chơi cả nam lẫn nữ. Bề ngoài có trời quang mây tạnh. Vợ hiền con ngoan thế nào? Bên trong vẫn có một đống nhân tình từ nam đến nữ. Còn chưa kết hôn đã đếm không hết con riêng. Thấy vậy, Andrew tuy ngạc nhiên, song không nghĩ nhiều. Quý tộc thích chơi bời. Ngầm bao nuôi nam sủng. Nữ sủng là chuyện thường. Có điều cảnh này thoạt trông không ổn chút nào. Chiến sĩ tuấn tú dạng người lại như người tình nhỏ dựa vào lòng thanh niên đẹp tựa tinh linh. Nếu hai người đổi vị trí thì hợp mắt hơn nhiều. Không khiến người ta cảm thấy bị ngược CP. Tất nhiên nếu người ta thích kiểu này thì cũng không có vấn đề gì. Giản Lục hờ hững nhìn hắn. Gật đầu rằng, mời ngài ngồi. Hai liếc xéo hắn. Không coi ra gì. Tiếp tục tựa vào ngực Giản Lục chờ cậu đút nho. Nhưng y cũng phát hiện từ khi Andrew bước vào, người Giản Lục hơi cứng đờ dù ngoài mặt cậu không biểu hiện gì. hẳn rằng vẫn còn ái ngại khi bị người khác thấy. Ánh mắt hai thêm phần u ám. Andrew ung dung ngồi cạnh đó, nói lời xin lỗi, làm phiền hai vị rồi. Không ngờ đêm nay các phòng kín người, đành tới đây ngồi chung với ngài. Giản Lục thầm cười mỉa. Quản lý của chợ đen khu trung tâm đại lục muốn xem một trận đấu làm gì có chuyện không có chỗ. Rõ ràng là tới đây dò la về họ. Dù không biết vì sao Andrew đích thân tới, Giản Lục vẫn không để bụng, mà còn rất hoan nghênh hắn nữa. Không cần khách sáo, mời ngài tự nhiên, trò chuyện với nhau mấy câu. Vẫn chưa ai tự giới thiệu, chỉ là bèo nước gặp nhau, là khách qua đường, không cần thiết phải giới thiệu. Nhưng mục đích Andrew tới đây không phải để xem chiến đấu mà là gặp quý tộc Giản Lục. Tất nhiên không giữ im lặng, hắn rất giỏi điều hòa không khí, không quan tâm đến sự lạnh lùng của Giản Lục, vẫn tiếp tục bắt chuyện. Andrew đến vào lúc cuộc chiến trên đấu trường đang đến chỗ cao trào. Bấy giờ thú nhân bị tinh linh bóng tối hủy hoại một cánh tay, gào thét dữ dội, biến thành một con trâu hung dữ. Trên đầu có cặp sừng xoáy lao vào tinh linh bóng tối đang bị thương. Khán đài bùng lên tiếng la hét inh ỏi, nhất là tiếng hét từ những người cực tinh linh bóng tối thắng. Ngay lúc cặp sừng của trâu điên sắp xuyên qua người tinh linh bóng tối, tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên, cả đấu trường rung chuyển. Ngay cả đèn phép thuật kiểu cung đình treo trên trần nhà cũng bị vụ nổ làm cho rơi xuống. Đủ thấy uy lực của nó. Sau đó là những tiếng nổ liên tiếp. Đấu trường ngầm rối như tơ vò. Andrew biến sắc, bỗng đứng dậy, định ra ngoài xem ai dám cả gan tấn công đấu trường của chợ đen. Chợt cảm nhận được một mối nguy hiểm. Tiếc rằng tuy hắn phản ứng rất nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn. Một bàn tay nắm lấy vai hắn, nhẹ nhàng nâng hắn lên ném vào tường. Sau khi ngã mạnh xuống đất, một luồng đấu khí vàng chui vào cơ thể khiến hắn đau đến mức co quắp người lại. Giản Lục đứng dậy, cài thần chú cấm cửa lên vải vóc trong phòng rồi gật đầu với hai. Hai phất tay xé rách không gian, kéo Giản Lục bước vào. Thế rồi hai người biến mất. Andrew nằm dưới đất đau đến mức đầm đìa mồ hôi lạnh. Thấy vậy trợn tròn mắt, cảnh tượng này giúp hắn hiểu thực lực của đối phương đã tới cấp thánh. Bảo sao có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng. Andrew lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ một hồi, sao còn không rõ mình đã mắc bẫy của người khác, lại còn tự phụ dẫn xác tới cho người ta hành. Mặt thoát xanh thoát đỏ, hừng hực tức giận. Nhưng Andrew không ngốc, nhìn hành động của hai người liền biết họ có mục đích khác. Vì vậy mà chỉ cho hắn nếm mùi khổ sở chứ không giết hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt Andrew sâu thẳm, gượng ngẩng đầu lên nhìn sàn đấu ngầm ngoài phòng. Vụ nổ lan quá rộng, mọi thứ rối tung lên. Những khán giả vừa rồi còn say với máu huyết giờ đây như loài vật trong cơn sợ hãi. Chạy tán loạn, nhân viên của cơ sở ngầm tới giữ trật tự. Trên đấu trường, tinh linh bóng tối và thú nhân phát hiện những thị vệ chợ đen hơi chút là đánh chửi họ lúc này đã ốc không mang nổi mình ốc. Hai người nhìn nhau, bất thình lình vùng lên giải quyết hai chiến sĩ canh gác ngoài sàn đấu rồi chạy ra cửa. Họ vừa tới một cửa ra, đang chuẩn bị đi cứu người trong tộc, bỗng thấy một đám thị vệ của chợ đen chạy về phía họ. Hai người biến sắc, nghiến răng, biết đây là cơ hội hiếm có. Tự do hay là chết đều phụ thuộc vào giờ phút này. Bèn lao lên, song hai người còn chưa kịp lao vào một trận đấu sống còn. Đám thị vệ chợ đen bỗng ngã lăn ra đất, vũ khí rơi đầy đất. Cả hai sửng sốt, theo phản xạ nhìn sang thì thấy hai người phía sau đám thị vệ. Một pháp sư tóc bạc và một chiến sĩ tóc vàng. Khi nhìn thấy pháp sư, tinh linh bóng tối và thú nhân đều ngỡ ngàng. Không khỏi nhìn vào tai cậu, song không thấy đôi tai nhọn tượng trưng cho tinh linh. Giản Lục dẫm lên người đám thị vệ chặn đường để bước tới. Áo phép phất phơ vì động tác nhanh nhẹn của cậu, tung bay thành một đường vòng cung đẹp mắt. Nói với hai người, đi với ta. Tinh linh bóng tối và thú nhân nhìn nhau, rồi đuổi theo họ không chút do dự. Dẫu sao tình hình cũng không tồi tệ hơn được nữa. Sao không xem thử họ muốn làm gì? Hơn nữa từ khi xảy ra vụ nổ tới bây giờ, hai người cũng cảm thấy đôi chút bất thường. Thế rồi hai người này xuất hiện. Hẳn rằng vụ nổ kia là do hai người này sắp đặt. Còn về mục đích của họ, tình cảnh đã không tệ hơn được nữa rồi. Theo sau hai người, tinh linh bóng tối và thú nhân băng qua cơ sở ngầm. Nhanh chóng phát hiện mục tiêu của hai người nọ là ngục tối giam giữ nô lệ. Trên đường gặp phải thị vệ của chợ đen, pháp sư nọ phất tay là giải quyết xong. Không phải vì thần chú cao siêu gì, mà nhờ phép tạo gió. Thổi một lọ thuốc mê sang, bọn chúng lập tức bất tỉnh. Thuốc mê có thể đánh gục cả rồng. Tất nhiên vô cùng hiệu nghiệm với nhân loại, cậu không nói thật ra mấy thứ này nghiên cứu cho hai đâu. Tiếc rằng loại nào cũng dùng vài lần là mất tác dụng. Kết quả là bị y đè ngược dưới thân, muốn làm gì thì làm. Bước vào nhà ngục giam giữ nô lệ, Giản Lục và hai phụ trách hạ gục lính canh. Tinh linh bóng tối và thú nhân có trách nhiệm tìm chìa khóa mở cửa. Mỗi phòng giam cầm tù một lượng nô lệ khác nhau. Nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn, tất cả những chủng tộc thường gặp. Họ đeo gông cấm phép, ngồi đó như tê liệt. Khi cửa được mở ra vẫn còn ngơ ngác. Đến khi tinh linh nói, hãy theo ta, đôi mắt họ mới sáng lên. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt họ lại quay về màu u tối. Thia, đi mau, tinh linh bóng tối Utasis thét gọi một nữ tinh linh trắng. Khuôn mặt của nữ tinh linh trắng toát lên vẻ đau xót. Thở dài, chúng ta đeo gông cấm ma có tác dụng truy lùng. Dù chạy thoát cũng mau chóng bị bắt về thôi. Những người khác nghe xong, luồng sinh khí trên mặt lập tức tê liệt. Utasis ngẩn người, hôm nay lên sàn đấu, nên hắn và thú nhân đều được cởi gông cấm phép. Phấn khích vì sắp thoát khỏi cuộc sống không thấy ánh mặt trời, nên quên mất vấn đề then chốt. Khi bị bắt và bán cho chợ đen, không lúc nào họ không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng chỉ đổi lấy những hình phạt đáng sợ hơn. Dần ra, họ hiểu được vấn đề. Muốn cởi gông cấm phép trên người, nhưng sau khi tìm cách rất lâu mới phát hiện gông cấm phép mạnh ngang họ, không thể tháo ra được. Trừ khi có chìa khóa chuyên dụng của chợ đen. Nhưng chìa khóa này nào ở yên một chỗ. Khi họ u sầu chùn bước, hai chậc một tiếng, rồi tiến lên kéo gông cấm phép trên tay tinh linh trắng. Ánh sáng vàng lóe lên, và gông cấm phép đứt đoạn sau tiếng lách cách. Với cùng một thao tác, y dùng đấu khí vàng ăn mòn còng tay cấm phép trên người họ như cắt đậu. Không thể dễ dàng hơn. Ai nấy choáng váng, cảm thấy chuyện này hoàn toàn phản khoa học. Giản Lục cũng thấy hơi buồn cười. Khả năng thiêu đốt trong đấu khí vàng của rồng hoàng kim đúng thật là khó tin. Gần như là gian lận. Không lâu sau, gông cấm phép của tất cả mọi người đều bị xử lý. Trên mặt họ tỏa dạng nụ cười như được bắt đầu cuộc sống mới. Dưới sự chỉ dẫn của từng tộc người, thoát khỏi nơi khiến họ vô cùng thù hận. Khi hầu như trốn thoát, có vài người tới cảm ơn Giản Lục. Tinh linh bóng tối Utasis nhìn họ chốc lát, đột nhiên quỳ một gối, cầm vạt áo của Giản Lục và hai lên hôn. Rằng, ta đã từng thề với thần khế ước rằng nếu ai cứu người tộc ta ra khỏi nơi này, ta sẽ coi người đó là chủ nhân. Câu nói của tinh linh bóng tối khiến những người khác trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại phát lời thề như vậy. Đủ thấy hắn thù ghét đấu trường của chợ đen đến nhường nào. Nhìn dáng vẻ khiêm nhường của Utasis, cuối cùng Giản Lục cũng biết vì sao trong tương lai vua tinh linh bóng tối lại bắt nhịp với nữ chính. Hẳn là bởi nữ chính đã cứu họ. Vua tinh linh bóng tối coi cô là chủ nhân, là nữ thần, sau đó dẫn toàn tộc tinh linh bóng tối về phe cô, trở thành cấp dưới trung thành kiêm tình nhân. Thôi được rồi. Giản Lục phát hiện hình như mình lại vô tình làm hỏng chuyện của nữ chính. Tuy khá bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng cao quý. Nhìn cảnh hai tươi cười thân thiết nhận lòng trung thành của tinh linh bóng tối, rồi hỗ trợ họ những thứ như thuốc phép, vũ khí để chạy trốn. Dặn họ cứ đi trước, về tộc của từng người. An toàn rồi liên hệ sau. Tinh linh bóng tối đã thề với thần khế ước. Không ai hoài nghi lòng trung thành của hắn. Do đó hai mới chấp nhận đàn em này một cách dễ dàng như vậy. Sau khi các nô lệ đã đi hết, hai người quay lại gian phòng lúc trước. Về tới nơi liền thấy Andrew vẫn đang đau đớn co quắp ở đó. Mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi lụa xa xỉ dính vào người. Hắn in thân hình gợi cảm. Phép thuật trên cửa có dấu vết bị động vào. Hẳn rằng quản lý chợ đen thành Carterker thấy xảy ra chuyện bèn cử người tới tìm Andrew xử lý. Nào ngờ căn phòng bị phù phép, không thể mở ra từ bên ngoài. Thấy hai người quay lại, đồng tử của Andrew hơi thu nhỏ. Giờ này không cần đoán cũng biết hai tên này trở về chẳng phải chuyện tốt lành gì. Giản Lục hờ hững liếc nhìn hắn, rồi lạnh lùng cao quý ngồi một góc. Để hai đi thu phục đàn em. Thật vậy, về Andrew, người quản lý chợ đen khu trung tâm đại lục. Hai muốn nhận hắn làm đàn em. Sau đó mượn tay hắn chậm rãi thâu tóm 4 khu vực khác của chợ đen. Khống chế 4 quản lý khác. Chỉ cần hai muốn, kiểm soát chợ đen khổng lồ cũng dễ như trở bàn tay. Andrew Tobis, hai cúi xuống nhìn người dưới đất. Cười tuấn tú rạng ngời. Ngay thẳng chính trực rất đi vào lòng người. Giờ cho ngươi chọn, phục tùng, hay là chết. Đồng tử của Andrew thu nhỏ hơn nữa. Khi bị chàng trai tóc vàng trẻ tuổi hờ hững liếc nhìn từ trên cao. Áp lực khổng lồ ập đến. Đó là sức mạnh đáng sợ của cấp thánh. Khiến hắn đầm đìa mồ hôi. Cảm nhận được thần chết đang lăm le lưỡi hái. Cách chương.